Thần đạo Đan Tôn, chương 3724, năng lượng thần bí, 1. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn cười, ngươi không sợ ta sẽ hạ độc ở trong thịt sao? Ta tin tưởng ngươi, không đến mức bị ổi như vậy. Hồng Thiên Lượng thản nhiên nói. Hồng Thiên Lượng rất muốn chửi tục một câu. Trò đùa này hoàn toàn không có một chút buồn cười nào. Có được hay không? Hắn thở hổn hển vài hơi. Cũng không biết là nên tiếp tục ăn, hay dỗi không ăn, ăn đi, ăn no mới có sức lực đánh nhau. Lăng Hàn, vừa ăn vừa khuyên nhủ nói. Cũng có lý, Lăng Hàn giang tay, nói, ngươi thấy ta ăn chưa? Cái này, Hồng Thiên Lượng không khỏi buông chân gấu xuống. Sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự đào hố cho hắn nhảy vào? Liên tưởng đến Lăng Hàn ba lần đánh bại Hồ Dương, Hồng Thiên Lượng liền tiếp tục ăn. Hắn thầm nghĩ Lăng Hàn đùa bỡn hắn một lần, hắn nhất định phải đánh thêm đối phương mấy quyền. Nhưng bởi vì đối phương mời hắn ăn thịt, vậy đánh nhẹ một chút, ăn ăn, chỉ thấy Lăng Hàn lấy ra một cái bình, đổ ra một viên thuốc. Hai lần đầu đều thắng được không vẻ vang gì. Lăng Hàn cười ha hả, mở miệng cắn một miếng lớn. Nói, chỉ đùa với ngươi thôi. Dựa vào, ném vào trong miệng, thuốc gì? Hồng Thiên Lượng thuận miệng hỏi một câu. À, chị tiêu chảy. Lăng Hàn cũng thuận miệng trả lời. Chị tiêu chảy. Hồng Thiên Lượng kinh ngạc. Võ giả tu luyện đến hoán huyết cảnh. Trình độ sinh mạng đã thu được bay vọt cực lớn. Hồng Thiên Lượng rất muốn chửi tục một câu. Trò đùa này hoàn toàn không có một chút buồn cười nào. Có được hay không? Hắn thở hổn hển vài hơi. Cũng không biết là nên tiếp tục ăn. Hay dỗi không ăn, ăn đi, ăn no mới có sức lực đánh nhau. Lăng Hàn, vừa ăn vừa khuyên nhủ nói. Cũng có lý, cơ bản không có khả năng sinh ra các loại bệnh như cảm mạo. Tiêu chảy tất nhiên cũng vậy. Lăng Hàn gật đầu, chỉ vào chân gấu nói. Ta đã hạ thuốc sổ ở chỗ này, đương nhiên phải ăn thuốc trị tiêu chảy. Phụt, Hồng Thiên Lượng nhất thời phun ra. Vậy ngươi vẫn hãm hại ta. Hắn liên tục ho khan. Hận không thể phun hết đồ đã ăn trong bụng ra ngoài. Ở đây khắp nơi đều là máy theo dõi. Hồng Thiên Lượng liền tiếp tục ăn. Hắn thầm nghĩ Lăng Hàn đùa bỡn hắn một lần. Hắn nhất định phải đánh thêm đối phương mấy quyền. Nếu như hắn ở trước mặt mọi người lại thải phân đâu. Vậy sau này còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Ách, nhưng bởi vì đối phương mời hắn ăn thịt, vậy đánh nhẹ một chút. Ăn ăn, chỉ thấy Lăng Hàn lấy ra một cái bình, đổ ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Thuốc gì? Hồng Thiên Lượng thuận miệng hỏi một câu. À, chị tiêu chảy. Lăng Hàn cũng thuận miệng trả lời. Chị tiêu chảy, con người ngươi thực sự hoàn toàn không có một chút hài hước nào. Cũng đã nói chỉ đùa với ngươi một chút. Lăng Hàn thở dài. Lăng Hàn, Hồng Thiên Lượng không nhịn được nữa. Hắn thoáng cái nhảy dựng lên. Tức giận chỉ vào Lăng Hàn. Không được, hắn phải đánh người. Hồng Thiên Lượng kinh ngạc. Võ giả tu luyện đến hoán huyết cảnh. Trình độ sinh mạng đã thu được bay vọt cực lớn. Lập tức lại đánh người. Lăng Hàn giơ tay ngăn lại. Nói, chờ một chút, chờ cái gì? Hồng Thiên Lượng hỏi, chờ ta ăn xong, Lăng Hàn rất tùy ý nói, em gái ngươi, Hồng Thiên Lượng hét lớn một tiếng, ngươi thật sự coi ta là khỉ để đùa giỡn sao? Hắn liền xông ra ngoài, hai tay hóa thành chảo, cơ bản không có khả năng sinh ra các loại bệnh như cảm mạo. Tiêu chảy tất nhiên cũng vậy, Lăng Hàn gật đầu, chỉ vào chân gấu nói. Ta đã hạ thuốc sổ ở chỗ này, đương nhiên phải ăn thuốc trị tiêu chảy. Phụt, Hồng Thiên Lượng nhất thời phun ra. Vậy ngươi vẫn hãm hại ta. Hắn liên tục ho khan. Hận không thể phun hết đồ đã ăn trong bụng ra ngoài. Ở đây khắp nơi đều là máy theo dõi. Nếu như hắn ở trước mặt mọi người lại thải phân đâu. Vậy sau này còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Ách, con người ngươi thực sự hoàn toàn không có một chút hài hước nào. Cũng đã nói chỉ đùa với ngươi một chút. Lăng Hàn thở dài. Lăng Hàn, Hồng Thiên Lượng không nhịn được nữa. Hắn thoáng cái nhảy dựng lên. Tức giận chỉ vào Lăng Hàn.